Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điểm tính phòng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 519, ăn xong lau sạch. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Không ngờ những người khác các ngươi còn có chút nhãn lực, vậy mà đã nhận ra chúng ta ở đây. Đáng tiếc, Bạch Cốt Tôn giả đại nhân đã sớm an bài thiên la địa võng. Hôm nay các người mọc cánh khó thoát, nhanh đầu hàng, không chừng còn có thể lưu lại một mạng. Đại hán uy vũ khẽ nói. Bạch Cốt Tôn giả, những người áo đen này quả nhiên là giáo đồ Vô Nguyệt giáo. Trong Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh chậm rãi tự nói. Từ khi thông qua Hứa Triệt biết Vô Nguyệt giáo giằng co với Trường Xuân Quan, Ngũ Lôi Tông cùng với các tông môn ở Hắc Phong Sa, hắn liên tục chú ý tình huống bên kia. Hắn thu thập được một ít tin tức từ tín đồ Vô Minh Nguyệt giáo, không muốn rời đi. Trong đó có cả lục đại tôn giả Vô Nguyệt giáo, mà Bạch Cốt Tôn giả đã nhắc đến ở Hắc Phong Sa sau mấy lần xuất thủ, thanh danh lan xa. Viên Minh lúc trước cứu viện Nhàn Tư Tịnh, sở dĩ giả danh Bạch Cốt Tư Sinh, chính là muốn Bạch Lân Thượng Nhân cho rằng hắn là hồn tu Vô Nguyệt giáo. Không ngờ mới qua mấy ngày, Bạch Cốt Tôn giả vậy mà đã đi tới Đông Hải, thậm chí khả năng đã đến Phù Tăng Đảo. Các người không cần để ý đến những người này, trực tiếp rời đi. Viên Minh đưa tin cho Nhan Tư Vận. Nhan Tư Vận dùng thần niệm đáp ứng một tiếng, mang theo đám người tiếp tục rời đi. Bích Thủy Nhu chẳng biết Nhan Tư Vận làm vậy là có ý gì, nhưng nhớ tới nàng này, từ trước tới nay tính toán không bỏ sót, lệnh người Hồng Chi Đào đuổi theo. Các người muốn chết! Đại hán uy vũ bị đám người Nhan Tư Vận không để ý cử động của mình, tức giận đến sôi trào lên, nhưng không xuất thủ, lấy ra một khối lệnh bài màu đen thôi động. Bốn người áo đen bên cạnh gã bỗng xé rách y phục, hiện ra chân dung, lại là bốn tu sĩ nửa người nửa yêu. Vẻ mặt của những người này ngốc trệ, duy chỉ có ánh mắt tràn ngập sát cơ, lại là bốn tu sĩ yêu đàn nhào về phía đám Nhan Tư Vận. Nhưng bốn tu sĩ yêu đàn vừa mới bay đến nửa đường thì đột nhiên dừng lại, sau đó quay người nhìn đại án uy vũ, hung hăng trong mắt càng tăng lên. Các người muốn làm gì? Đại án lộ vẻ kinh hoàng, đang muốn một lần nữa thôi động lệnh bài trên tay, vẻ mặt đột nhiên trở nên mờ mịt. Bốn tu sĩ yêu đàn gào thét một tiếng, nhào về phía đại án, mấy đạo công kích lăng lệ hạ xuống. Đại án ngây người tại chỗ, cả người lập tức bị chém thành vài đoạn, chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, bốn tu sĩ yêu đàn cũng thẳng tắp ngã nhào xuống đất, khí tức hoàn toàn không còn. Người của Bách Đơn Phường và Hồng Chi Đảo còn chưa đi xa, nhìn thấy tràng cảnh này đều kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Nhan Tư Vận mang theo kinh sợ. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, dọc theo đường gặp thêm mấy lần phục kích. Viên Minh vừa ngăn ngừa phức tạp, không để đối phương gây rối loạn, trực tiếp dùng huyễn thuật chế phục những người kia. Một đoàn người rất mau ra khỏi Phù Tăng Đảo, leo lên một chiếc phi chu biến mất ở trước mặt biển mênh mông. Viên Minh thu hồi thần thức, rời khỏi Thao Thiên Đỉnh, ngắm nhìn ba tòa núi cao xa xa, gọi ra Lôi Vũ bay về phía Triệu Sơn Phong. Hòn đảo có diện tích rộng lớn, thay vì tốn sức tìm người khắp nơi, không bằng trực tiếp đợi ở chỗ này dễ thấy nhất. Những người khác đại khái cũng sẽ nghĩ như vậy, nói không chừng có thể trên đường gặp phải tình ảnh. Bên cạnh bãi cát trắng kéo dài, chính là một rừng cây xanh thẳm, biềng biếc, đại thụ không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, đứng thẳng dưới ánh mặt trời, lan tràn về phía ba tòa núi cao kia, tựa như một tấm thảm màu xanh lục kéo dài, hoan nghênh khách quý đến. Ánh nắng trên đỉnh đầu nhắc nhở Viên Minh, nơi này đã không còn là bí cảnh trước đó, nhưng hắn không được xem thường. Truyền thuyết tám tên đảo lưu truyền mấy ngàn năm, nhưng chưa bao giờ có tin tức chi tiết lọt ra. Cho dù người nào đều nói nơi này cơ duyên khắp trên đất, nhưng ai có thể đảm bảo phía sau cơ duyên sẽ không cất giấu từng chồng bạch cốt. Viên Minh bay vào rừng cây, vừa tiến lên không bao xa, sắc mặt đột nhiên vui mừng, điều khiển Lôi Vũ đáp xuống, dừng ở bên cạnh vài cây linh trúc xích hồng. Đây là hỏa long trúc, xem tuổi thì đã gần ngàn năm, là tài liệu quý hiếm luyện chế pháp bảo song thuộc tính hỏa mộc. Ở bên ngoài một cây có thể bán cái giá không thấp. Viên Minh cẩn thận đào lên mấy cây linh trúc, thu vào nhẫn chữ vật. Hắn không điều khiển Lôi Vũ tiếp tục đi tới. Thân hình lao về phía bên trái, rất mau tới chỗ bên cạnh đầm nước. Đầm nước này chỉ hơn 10 trượng, không ngừng toát ra cuồn cuộn hàn vụ màu trắng. Bờ đầm sinh trưởng hai gốc linh thảo màu trắng, thoạt nhìn rất giống với cây thuốc lá ở phàm tục. Đây là Hàn Yên Thảo, là tài liệu tốt nhất luyện chế dược băng thuộc tính, xem tuổi cũng hơn ngàn năm, Tam Tiên Đảo quả nhiên danh bất hư truyền. Âm thanh của Hồng Lăng vang lên, Viên Minh không để ý đến Hồng Lăng, thu hồi hai gốc Hàn Yên Thảo, sau đó bảo Lôi Vũ tiếp tục hướng phía trước. Thời gian trôi qua nửa canh giờ, Viên Minh cách ba tòa cự sơn phong vẫn còn rất xa. Cũng không phải là tốc độ của Lôi Vũ chậm, thật sự là trong vùng rừng tùng này linh tài quá nhiều. Ở bên ngoài linh thảo ngàn năm vô cùng chân quý, nơi đây mặc dù không nói có khắp nơi nhưng cũng không hiếm thấy, thi thoảng có thể gặp được một hai gốc. Tay hắn đào như muốn nhũn ra. Duy nhất tương đối quỷ quái, hắn phát hiện ra vô số linh thảo khoáng thạch, thậm chí ngay cả một con yêu thú cũng không có. Viên Minh cũng không thèm để ý, chỉ bật lòng lái Lôi Vũ bay về phía ba tòa núi cao. Nhưng đột nhiên hắn nhíu mày, lập tức điều khiển Lôi Vũ tránh qua bên trái. Tiếp theo một khoảnh khắc, một cây đèn nhánh cỡ hai người ôm xuyên qua bên phải Lôi Vũ. Nhánh cây công kích thất bại, tiếp theo ở giữa không trung phân thành bốn nhánh, thay đổi mục tiêu, lại đâm tới Viên Minh trên lưng Lôi Vũ. Đúng lúc này, không cần Viên Minh điều khiển, Lôi Vũ cũng ý thức được nguy hiểm, lập tức khọt vàng một tiếng, hai cánh vỗ tới phía trước một cái, mang theo Viên Minh né tránh ra sau. Đồng thời bên ngoài thân lóe lên đường vân lôi điện, hai đạo hồ quang điện thô to cỡ miệng chén, nổ lôm bốp, đánh tới nhánh cây. Nhưng lôi quang chói mắt rơi xuống trên nhánh cây, mặc dù đánh lùi nó, lại chỉ đánh ra một sợi khói xanh, không thể đánh tan. Thấy thế, ánh mắt Viên Minh ngưng lại. Theo nhánh cây nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong rừng cây, một gốc yêu thụ cao lớn, bò đến ngụy trang, hiện ra thân thể cao lớn. Rất giống với cây dòng phía ngoài, lại là một con dung yêu. Trên thân của dung yêu tràn ngập yêu khí hạo nhiên, bất ngờ đạt tới cấp 4, từ rễ cây thô to từ mặt đất rút ra, bùn đất xoay tròn, lộ ra từng chồng bạch cốt, đó là thi hài của các loại yêu thú. Khó trách nơi đây không có yêu thú, xem ra đã bị nó ăn rồi. Viên Minh nói thầm một tiếng, dung yêu hiện lộ ra khí tức cấp 4, đồng thời vài gốc rễ phụ phá không lao ra, xúc tu đánh tới hắn. Thụ yêu, chủ nhân để cho ta. Hoa Chi hưng phấn nói, thực lực của nó đã đạt tới cấp 3 đỉnh phong, cách cấp 4 chỉ thiếu một chút, nếu có thể hấp thu hết cây này, tất nhiên có thể thuận lợi đột phá. Hồng Lăng, Huyết Ảnh, giao cho các người. Viên Minh không cho phép Hoa Chi đi ra, lấy ra tu la vệ huyết đồ, thả Hồng Lăng và Huyết Ảnh ra. Lẽ có thể thu nạp tình huyết, chờ một chút, thụ yêu. Vừa mới xuất hiện, Huyết Ảnh cuồng tiếu một tiếng rồi xông tới. Nhưng khi gã thấy rõ đối thủ, thì khuôn mặt trong nháy mắt rụ xuống. Thần sắc của Hồng Lăng ngược lại không thay đổi gì, chỉ đưa tay nắm hư không, đánh tới dễ phụ, nhánh bởi cây kia bị cản lại. Hai người bọn họ mặc dù cũng là Nguyên Anh, nhưng một thân bản lĩnh chuyên công kích huyết khí sinh linh, hiệu quả có hạn với yêu thú thực vật. Gặp thụ yêu cấp 4, mặc dù không tính là đau đầu, nhưng đối phó tự nhiên không nhẹ nhàng như lúc đối phó với huyết ngạc. Chỉ là đầu dung yêu này thần thông theo khuynh hướng ẩn nấp, chiến lực cũng không cường hoành, đối mặt với Hồng Lăng và Huyết Ảnh liên thủ, không chiếm được thượng phong, bị cả hai cuốn lấy thoát thân không ra. Viên Minh thấy cảnh này, đưa tay ra một chiêu, từ tinh cửu long thương trong nháy mắt bay ra trước người hắn, từng đạo pháp quyết đánh vào trên thân thương, trên đó tử quang càng tăng vọt. Dung yêu cảm ứng được khí tức của từ tinh cửu long thương, cảm thấy bất an, thân hình khổng lồ vậy mà chui xuống dưới đất mặt đất. Hồng Lăng tế ra phược tiền trù võng trói thân thể của dung yêu, không cho nó chùi xuống đất. Huyết Ảnh há miệng phun ra một đạo huyết quang chui vào từ tinh cửu long thương. Viên Minh quạt khẽ một tiếng, từ tinh cửu long thương bộc phát một tiếng hét dài, mang theo tử quang như trường long nhào về phía thụ yêu cấp 4. Dung yêu không chịu nổi chờ chết, lập tức thi triển ra tất cả vốn liếng, rút tất cả tán cây cất giấu ra, ngưng tụ ở trước người thành một đại thuẫn sành biếc, ý đồ ngăn lại từ tinh cửu long thương. Nhưng vạn vật trên mặt đất sao có thể địch nổi băng thiên khung? Từ tinh cửu long thương đụng vào cự thuẫn nhánh cây, tựa như lưu tình rơi xuống đại địa, chẳng mấy chốc xuyên thủng nó. Khi lãng cuồng bạo giống như lưỡi dao gọt đi cây cối cành lá chung quanh, bụi bặm ngập trời bay lên, nhất thời che đậy cả bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Trên lưng của Lôi Vũ, Viên Minh móc ngón tay, từ tinh cửu long thương lập tức từ trong bụi mù bay ra, một lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Viên đạo hữu, chúng ta lại ra tay giúp người, về sau phải tìm giúp chúng ta huyết thực đấy. Hồng Lăng nói. Tự nhiên. Viên Minh Tử Tôn nói, thu cả hai vào Tu La Phệ Huyết Đồ, sau đó gọi Hoa Chi ra. Hoa Chi gieo hò một tiếng, như thể một mũi tên bén nhọn bắn tới thi thể thụ yêu trên đất, chui vào trong đó. Viên Minh nhìn nó vui sướng hớn hở thôn phệ thụ yêu cấp 4, trong lòng chợt phát sinh cảm khái. Ngày sau lại giết yêu thú, ngoại trừ lột da lấy đàn, còn lại huyết nhục có thể đút cho Tu La Phệ Huyết Đồ. Gặp thực yêu không có khí huyết thì cho Hoa Chi thôn phệ, có thể nói là ăn xong lau sạch, không lãng phí chút nào. Hắn đang tưởng tượng tràng cảnh ngày sau, ánh mắt chợt bị rừng cây phía dưới chân hấp dẫn, bởi vì khi lãng đánh tan cành lá cây cối ở phụ cận, từ không trung nhìn xuống, rừng cây vốn xanh um tươi tốt thì trở nên khắp nơi trụi nổi. Nhưng nhờ đó, Viên Minh phát hiện màu sắc sâu cạn bùn đất ở trên mặt đất tựa như không hề giống nhau. Đây chẳng lẽ là một loại trận pháp nào đó? Viên Minh cẩn thận quan sát một lát, kinh ngạc phát hiện những bùn đất màu sáng phân bố giữa cây cối tựa như là từng sợi tơ, lấy bộ phận cây cối làm tiết điểm, chung quanh hợp thành một trận pháp bát quái dị thường khổng lồ, thế nhưng tựa như chỉ có trận đồ cũng không chứa linh lực. Trong trận pháp, vị trí tử môn cũng chính là nơi thụ yêu sinh trưởng. Viên Minh suy nghĩ một lát, phân phó Lôi Vũ hạ xuống. Hắn căn cứ trận pháp mạch lạc đi tới vị trí sinh môn. Nơi này chỉ có một đại thụ thường thường, không có gì lạ. Thụ linh tựa như còn chưa đến 100 năm, thoạt nhìn cũng không có chỗ đặc biệt gì hết. Nhưng khi Viên Minh tỏa ra thần thức, lại phát hiện cái này do kim thiết ngụy trang thành, gần như ở phía ngoài phủ tiếp một tầng vỏ cây. Còn trong vỏ cây ngụy trang che giấu phù văn, mà trên kim thiết bên trong là một đạo phù trận, tựa như đang chờ đợi người thôi động. Chương 520, thủ bút của tịch ảnh. Viên Minh không vội vã thôi động phù văn trên kim thiết, mà chờ Hoa Chi thôn phệ xong thụ yêu, rồi thu nó vào trong túi linh thú đại. Khí tức của Hoa Chi bắt đầu rung động, từng cây yêu đằng sinh trưởng ra, bao quanh thân thể, rất nhanh hình thành một đầu dây leo to lớn. Viên Minh thấy vậy, biết rõ Hoa Chi bắt đầu đột phá, nếu có thể thuận lợi phá quan, bên cạnh hắn lại có thêm một chiến lực nguyên anh. Hắn thu hồi thần thức khỏi linh thú đại, lấy lôi cương trùy nắm trong tay, chậm rãi rót linh lực vào trong thiết thụ. Tiếp theo một khoảnh khắc, thân ảnh của hắn chẳng mấy chốc biến mất, sau đó xuất hiện ở chỗ đại điện dưới lòng đất. Vách tường và trần nhà đều do gạch đá màu xám xanh xây thành, trong khe hở khảm nạm dạ minh châu, cung cấp một chút ánh sáng cho không gian rộng này. Nhưng so với loại ánh sáng đom đóm này, ngược lại một vòng bảo hộ liên quang màu xanh nhạt khác càng làm cho người ta chú ý hơn. Vòng bảo hộ như vỏ trứng chiếm cứ một nửa không gian đại điện. Trong vòng bảo hộ có hai thân ảnh đứng đối mặt nhau, một người trong đó khuôn mặt thanh nhã, chân tay còn nâng một lá bàn vuông, tựa như đang bấm đúc ngón tay tính cái gì, mà người kia thì mang áo bào đỏ, khuôn mặt cương nghị, chỉ là hai đầu lông mày hơi có chút uất khí. À, vận khí không tệ, không ngờ lại có người đến. Nam tử thanh nhã nhìn thoáng qua Viên Minh, tay bấm đốt ngón tay dừng lại, xoay người cười vẫy tay với hắn. Mà nam nhân áo đỏ cũng nhận ra Viên Minh xuất hiện, khẽ nhướng mày. Viên Minh cũng không cảm thấy kỳ quái với phản ứng của gã. Dù sao người này là viêm tương tu sĩ nguyên anh nghiệp hỏa đảo. Mình đánh bại Thôi Ngọc, đuổi nghiệp hỏa đảo ra thập lục cường, gã trông thấy mình sắc mặt tốt mới là chuyện lạ. Về phần nam tử thanh nhã, Viên Minh cũng đã gặp ở trên tiên quả hội, là tu sĩ nguyên anh của Hồng Vũ Đảo, nhưng không biết danh tính. Viên tiểu hữu người tới thật đúng lúc, lão phù Hồng Vũ Đảo Lôi Hạc, vị này là nghiệp hòa đảo viêm tương, chắc hẳn người đã nhận ra bây giờ chúng ta bị vây trong trận pháp này, đang lo không thể ra ngoài, chẳng biết tiểu hữu có thể giúp bọn ta phá vỡ trận này hay không. Thái độ của nam tử thanh nhã có chút hiền lành, không nhanh không chậm nói. Thì ra là Lôi Lạc viên tương nhị vị tiền bối, chẳng biết nhị vị sao tới đây. Viên Minh chắp tay hỏi. Căn cứ và tình báo trước mắt, tu sĩ Nguyên Anh bốn đảo Phù Tang, Kim Ngao, Không Linh, Điệu Hoa khả năng đã tiến vào Tam Tiên Đảo, nhưng Lôi Hạc và viên tương không nên ở đây. Chẳng lẽ Phù Tang đảo chủ rộng lượng như vậy cũng để các tu sĩ Nguyên Anh của con hòn đảo nhất đảng khác ở Đông Hải đi vào sao? Lúc trước trong Thao Tiên Đình, hắn dò xét tình huống của Phù Tang Thành, xác thực không phát hiện tu sĩ Nguyên Anh chư đảo Đông Hải, khó trách Vũ Nguyệt Giáo có thể dễ dàng dẹp xong Phú Tăng Thành. Hả? Ta và viêm tương đạo hữu đi ngoan qua nơi đây, trong lúc vô tình phát hiện nơi đây có trận pháp, ta nóng lòng không đợi được nghiên cứu một phen thì tìm thấy sinh môn, lại lấy linh lực thôi động thiết thủ, sau đó tới nơi này. Trong lúc dò xét vô ý xúc động vào cơ quan cấm chế mới rơi vào khốn cảnh thế này. Lôi Hạc thở dài: Tiền bối hiểu lầm, ta muốn hỏi nhị vị là làm sao đến được Tam Tiên Đảo này. Truyền tống trận thông hướng đời đây ở trong bí cảnh, hai vị tiền bối không thể sử dụng, chẳng lẽ bí cảnh bên ngoài đã xảy ra biến cố gì? Viên Minh lắc đầu tiếp tục hỏi. Lôi Hạc khẽ gật đầu, thật sắc vẫn bình thản như cũ. Việc này nói đến cũng kỳ quái, chúng ta ở trên Phù Tang Đảo chờ đợi các người từ bí cảnh đi ra, ai ngờ trên đảo đột nhiên xuất hiện một đạo quang môn màu bạc, trên vách đá quang môn còn có chữ viết chỉ ra cửa này thông hướng Tam Tiên Đảo, chúng ta tự nhiên muốn tìm tòi hư thực. Ngay đến đó, Viên Minh ẩn ẩn minh bạch điều gì. Lúc trước Tịch Ảnh đã động tay động chân trên truyền thống trận ở Tam Tiên Điện, hắn không biết Tịch Ảnh đã làm gì, nhưng quang môn màu bạc mà Lôi Hạc nói 89 thành là thủ bút của Tịch Ảnh. Chỉ là cử động của Tịch Ảnh lần này là có ý gì? Để rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ tiến vào Tam Tiên Đảo sẽ chỉ tăng lên Tam Tiên Đảo hỗn loạn và tranh đấu, chuyện này có chỗ tốt gì với nàng sao? Rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh tiến vào Tam Tiên Đảo sẽ có rất lợi đối với hành động của Vô Nguyệt Giáo lần này. Tịch Ảnh hẳn là đang liên thủ với Vô Nguyệt Giáo. Viên Minh thầm nghĩ, cảm giác bản thân càng ngày càng không nhìn thấu Tịch Ảnh. Thế nào, tiểu hữu còn muốn hỏi gì không? Nếu không có, hiện tại có thể giúp chúng ta giải khai đạo trận pháp này chứ? Lôi Hạc thấy Viên Minh rơi vào trầm tư, mở miệng nói. Viên Minh lấy lại tinh thần, đánh giá vòng bảo hộ linh quang xanh nhạt vài lần, sau đó chắp tay nói với bọn họ. Chỉ sợ làm nhị vị tiền bối thất vọng, thực lực tại hạ thấp, hai vị còn không phá nổi trận pháp, ta làm sao có thể phá giải. Nhưng mà theo Lôi Hạc tiền bối nói, hiện tại ở trên đảo hẳn là còn có không ít tiền bối khác, vậy ta đi tìm một vị khác đến giúp nhị vị thoát khốn. Nói xong, Viên Minh bước nhanh thối lui ra sau. Hắn vừa mới dùng thần thức đệ nhất phân hồn dò xét ở phía dưới đất của đại điện này, phát hiện chỗ lối vào đại điện ẩn giấu một trận pháp truyền thống, có lẽ chính là chỗ rời đi nơi này. Thấy thế, Lôi Hạc thở dài, vừa định giải thích thì Viêm Tường ở bên cạnh đã ngăn lại. Lôi đạo hữu, người ta rõ ràng không muốn giúp chúng ta, làm gì tự rước nhục nhã. Nhưng mà nghĩ đến, hắn cũng không sai, nếu không bị trận pháp này nhốt, Viêm Mỗ ngược lại muốn lĩnh giáo một chút vì hắc mã xông vào Thật Lục Cường rốt cuộc có thủ đoạn gì. Viêm Tường cười lớn nói, ngữ khí mang theo lạnh ý. Viêm Tường đạo hữu, ngày đó Viên tiểu hữu và Thôi Ngọc chiến đấu trên lôi đài, người và ta đều tận mắt nhìn thấy Viên tiểu hữu thắng đường đường chính chính, cũng không thi triển mưu mẹo nhằm hiểm gì cả, vì sao chuyện này mà tức giận? Huống hồ ngày nay có cơ duyên lớn thế này ở trước mắt, thứ tự tin quả hội đáng là gì? Lôi Hạc khuyên nhủ. Viên Tường vẫn mặt mũi lạnh lùng, cũng không biết có nghe lời Lôi Hạc không. Viên Minh không để ý tới hai người, đi tới lối vào đại điện, lấy ra lôi công trùy, bắn ra một đạo ngân lôi to cỡ miệng chén, đánh vào trên vách tường phụ cận. Những tiếng ầm ầm vang vọng, vách tường bị đánh ra một cái lỗ thủng đen lớn hơn một xích. Lôi Hạc và Viên Tường nhìn thấy cảnh này, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Vòng bảo hộ màu xanh nhạt cũng không hạn chế thần thức, bọn họ bị vây ở chỗ này đã một hồi, sớm muốn dùng thần thức dò xét toàn bộ thạch thất mấy lần cũng không phát hiện sau vách tường này có khác thường. Tu sĩ kết đàn trước mắt vậy mà một chút đã nhận ra. Viên Minh liên tiếp thôi động lôi công trùy, rất nhanh mở rộng lỗ thủng cao tới khoảng một trượng rồi đi vào giữa mật thất. Bên trong mặt đất bố trí một tòa pháp trận, linh thạch xếp vào bên trong đã biến thành màu xám trắng trong suốt, hiển nhiên linh lực trong đó đã sớm tiêu tàn hết. Trong pháp trận rơi đầy tro bụi, Viên Minh thay linh thạch trong pháp trận đánh ra một đạo pháp quyết, trong pháp trận sáng lên bạch quang sáng tỏ vận chuyển ông ông. Trong mắt của hắn vui mừng, đang muốn kích phát pháp trận đến lớn nhất thì bạch quang ở trong trận đột nhiên hành quân lặng lẽ, pháp trận cũng đình chỉ vận chuyển. Viên Minh cau mày ngồi xổm cẩn thận xem xét pháp trận. Xem ra pháp trận này đã nhiều năm không dùng xảy ra vấn đề. Viên tiểu hữu không cần sốt ruột, Viêm Tường huynh tinh thông pháp trận, chỉ cần chúng ta ra ngoài tất nhiên có thể chữa trị pháp trận. Lôi Hạc thấy thế thì nói. Viên Minh nghe vậy thì thần sắc khẽ động, lật tay lấy ra ngân sắc lệnh bài, mở ra ngân sắc kết giới. Lôi Hạc thấy thế thì ngẩn ngơ, không rõ Viên Minh đang định làm cái gì. Y vẫn khởi thần thức dò xét, nhưng ngân sắc kết giới quá kiên cố, lấy thần thức của y căn bản thẩm thấu không vào. Ngân sắc lệnh bài kia là vật gì, vậy mà có thể mở ra kết giới như thế. Nội tình kẻ này đúng là thâm bất khả chắc. Lôi Hạc thầm nghĩ, ánh mắt của Viên Tường cũng hơi chớp động, chẳng biết suy nghĩ gì. Trong ngân sắc kết giới, bên mình sợ kết giới ngăn cách không được tu sĩ nguyên anh dò xét, ở chung quanh lại bày ra mấy tầng cấm chế ngăn cách dò xét, rồi tiến vào không gian thao thiên đỉnh. Sau một lát, ngân sắc kết giới ầm ầm tán đi, Viên Minh từ bên trong đi ra, chắp tay nói, không phải là tại hạ không muốn, chỉ là nhị vị tiền bối nguyên anh cũng không làm gì được vòng bảo hộ màu xanh này. Tại hạ chỉ là tu sĩ kết đan, thì có tài đức gì mà cứu hai người? Viên tiểu hữu, thực lực của ngươi chúng ta đã thấy, không cần phải tự coi nhẹ mình. Huống hồ gì, vòng bảo hộ màu xanh này chính là một đạo khốn trận, phòng bên trong không phòng bên ngoài. Chúng ta ở bên trong thúc thủ vô sách, nhưng người bên ngoài chỉ cần dùng pháp bảo công kích trận cước là có thể bài trừ nó. Lôi Hạc không hỏi Viên Minh trong ngân sắc kết giới đã làm gì, mà cười nói, khốn trận, thì ra là thế. Viên Minh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Viêm Tương. Viên tiểu hữu yên tâm, vừa rồi Viêm Tương huynh nói chỉ là nói đùa thôi. Viêm Tương đạo hữu, người nói có đúng không? Lôi Hạc vội vàng nói, đồng thời liếc mắt ra ý với Viêm Tương. Vừa rồi Viêm mỗ thất ngôn, xin Viên tiểu hữu thứ lỗi. Viêm Tương nhíu mày, mấy nhịp thở sau mới miễn cưỡng nói, Viên tiểu hữu nếu vẫn chưa yên tâm, Lôi mỗ nguyện ý lấy tâm ma ra phát thệ, sau khi ra trận, nếu Viêm Tương đạo hữu ra tay với người, Lôi mỗ liều mạng vẫn lạc ở Tam Tiên Đảo này, chúng ta bảo hộ người chu toàn. Lôi Hạc nghiêm mặt phát thệ. Lôi tiền bối đã nói như vậy, tiểu tử sao lại từ chối? Viên Minh vừa cười vừa nói, lật tay lấy ra Lôi Công Trùy. Hắn vừa mới tiến vào Thao Thiên Đỉnh, liên lạc với Nhàn Tư Vận, hỏi thăm tình báo về Lôi Hạc. Biết được Lôi Hạc chính là đạo chủ của Hồng Vũ Đảo, càng là sư tôn của Khung Vân, làm người hiền lành chính phái, cô không lưu truyền việc ác nào, bây giờ mới quyết định xuất thủ tương trợ. Xin hỏi tiền bối, là ta chỉ cần công kích pháp trận là xong sao? Viên Minh hỏi. Đúng đúng, chỉ cần công kích hai vị trí khảm và vị trí lì là được rồi. Lôi Hạc vui mừng, chỉ hai vị trí ở vòng bảo hộ màu xanh. Viên Minh rót pháp lực vào Lôi Công Trùy, chỉ một thoáng hai đạo lôi đỉnh lăng không xuất hiện, đập nện từ hai chỗ Lôi Hạc chỉ. Một mùi che khét trong nháy mắt tràn ngập ra, linh quang vòng bảo hộ lấp lóe theo, nhưng lại khôi phục ổn định. Viên Minh nhíu mày, vận khởi toàn bộ pháp lực rót vào Lôi Công Trùy, hai đạo ngân lôi càng to lớn hơn bắn ra, đánh vào trên vòng bảo hộ lục sắc. Vòng bảo hộ run rẩy kịch liệt vẫn không bị phá vỡ. Bảo vật của Viên tiểu hữu ấn chứa lôi điện lực bất phàm, chỉ là ngươi tựa như không có biết vận dụng lôi điện lực, lực lượng tán mà không ngưng nên hiệu quả mới không tốt. Lôi mỗ có một môn tụ lôi thuật, tiểu hữu không ngại tham tường một hai, có lẽ có thể tăng lên uy lực của một chùy này. Âm thanh của Lôi Hạc vang lên bên tai của Viên Minh, sau đó một thiên bí thuật xuất hiện ở trong thức hải quán. Viên Minh theo Lôi Công Trùy vô công, đang muốn lấy ra từ tinh cửu long thương thử một chút, không ngờ Lôi Hạc lại truyền thụ cho hắn một môn bí pháp, lúc này bắt đầu tìm hiểu. Tụ lôi thuật cũng không phức tạp, là một môn bí thuật cô đọng lôi điện lực. Viên Minh vận chuyển phương pháp này, lực lượng lôi điện trong Lôi Công Trùy hội tụ, rất nhanh ngưng luyện gần nửa. Ngân sắc hồ quang điện ở trên thân trùy biến mất hơn phân nửa, nhưng tản ra khí tức lôi điện phá diệt cường đại hơn rất nhiều. Hắn tập sơ thuật này, áp dụng lôi điện lực tới trình độ này, đã là cực hạn rồi, lăng không điểm tới. Hai đạo ngân lôi nhỏ bé lại một lần nữa bắn ra, đánh vào hai tiết điểm nơi vòng bảo hộ. Âm thanh tàn vỡ vang lên, vòng bảo hộ bị đánh bay hai lỗ thủng. Vòng bảo hộ âm âm sụp đổ, hóa thành vô số lưu quang màu xanh phiêu tán, rất nhanh hoàn toàn không thấy bóng dáng. Chương 521, cổ độc trùy thủ. Viên Minh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lôi Công Trùy trên tay, mắt lộ ra vui mừng. Tụ lôi thuật này có hiệu quả như thế, hắn mới luyện đã tăng cường uy lực công kích Lôi Công Trùy lên 3-4 thành. Nếu hoàn toàn nắm giữ thuật này, uy lực của Lôi Công Trùy chỉ sợ sẽ tăng lên không ít. Kỳ thật công pháp lôi thuộc tính, mặc dù có uy lực mạnh mẽ, nhưng lôi điện lực nhảy thoát không ngừng, dễ dàng tiêu hao hao tổn đến mức lực lượng không thể tập trung được. Tụ lôi thuật có thể xảo diệu giảm bớt hao tổn lực lượng trong quá trình thi pháp, cũng tập trung những lực lượng phân tán này vào một chỗ, đạt tới hiệu quả làm ít công to. Lôi Hạc và Viêm Tường từ trong trận pháp đi ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lôi Hạc tạm thời không đề cập tới, cho dù là Viêm Tương, trong mắt cũng hiện lên một tia buông lỏng. Viên tiểu hữu, lần này nhờ có Viêm Tương, ngươi định làm cái gì? Lôi Hạc nhìn về phía Viên Minh, vừa định khen hai câu, đột nhiên phát hiện Viêm Tương bên cạnh kẽ nâng tới phải lên, một đạo hắc quang lao thẳng đến Viên Minh. Lôi Hạc lộ vẻ giận dữ, đánh ra một đạo tử lôi, muốn ngăn lại hắc quang kia, nhưng hơi chậm một chút. Viên Minh đã sớm phòng bị nên không cần y hỗ trợ, lôi công chủy dương lên, lại một đạo ngân lôi chợt hiện bổ vào trên hắc quang. Khiến người ngạc nhiên chính là chỉ nghe bộp một tiếng vang giòn, hắc quang bị ngân lôi đánh trúng lảo đảo, rơi xuống trên mặt đất, hiện ra hình dáng thật sự là một thanh chỉ thủ màu đen. Viên Minh nhíu mày, Viêm Tường là tu sĩ Nguyên Anh, dù chỉ âm thầm một kích cũng không nên vô lực như vậy. Thế nào, các người chẳng lẽ coi Viêm Mỗ ta là loại tiểu nhân nhận ân huệ mà muốn trở mặt sao? Khóe miệng của Viêm Tường lộ ra một tiếng cười lạnh. Vạn Bối không hiểu cử động của Viêm Tường tiền bối lần này là có ý gì. Viên Minh lạnh nhạt hỏi. Viêm Tường không trả lời Viên Minh, quay đầu nhìn Lôi Hạc. Lôi Hạc, hôm nay ta cho người mặt mũi, trên Tam Tiên Đảo này ta có thể không truy cứu chuyện lôi đài, chỉ là sau khi ra khỏi Tam Tiên Đảo, nếu người còn muốn ngăn cản ta, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Lôi Hạc cười khổ. Viêm Tương đạo hữu, ngươi hà tất phải như vậy? Không cần nhiều lời, tiên quả hội tổ chức đã bao lâu nay, thân là hòn đảo nhất đẳng, lại rời khỏi thập lục cường, nghiệp hòa đảo mất đi mặt mũi, nếu không tìm về, Viên Mỗ sao có thể bàn giao được với đám người nghiệp hòa đảo? Viêm Tương nói xong lại nhìn Viên Minh. Tiểu tử, thần hồn của ngươi cường đại dị thường, không kém Nguyên Anh, hiện tại lại học tập tụ lôi thuật của Hồng Vũ đảo, tăng thêm chuôi lôi không chỉ này, cùng với đầu lôi dực điểu kia, chiến lược đã có thể so với Nguyên Anh kỳ. Chờ ra khỏi Tam Tiên Đảo, ta sẽ cho ngươi thời gian một nén nhang, bất luận ngươi cầu người hay là đào mệnh cũng được, ta cũng sẽ không làm gì, nhưng sau một nén nhang, ta chắc chắn tự mình xuất thủ lấy mạng ngươi. Viên Tường tiền bối nhất định phải truy cứu chuyện lôi đài, Viên Mỗ tự nhiên phụng bồi. Viên Minh cũng không để ý, không nhanh không chậm nói. Thật can đảm, Lôi Hạc truyền thụ người tụ lôi thuật, Viên Mỗ cũng sẽ không hẹp hòi. Chuôi chùy thủ màu đen này xem như thưởng cho người giúp ta thoát khốn. Nó vốn là bảo vật để ở nơi này, cũng không phải là do ta tạo ra. Nếu người không yên tâm, cũng có thể để Lôi Hạc làm chứng. Nếu không muốn thì cứ bỏ nơi này. Viêm Tường phất tay, trực tiếp lướt qua bên người Viên Minh, tiến vào mật thất xem xét truyền tống trận. Viêm Tường nó không sai, vật này đúng là cơ duyên ở chỗ này. Theo ta phỏng đoán, có thể là tiền nhân để lại, xem như là ban thưởng nơi đây. Vốn đều ở trung tâm đại trận, lúc chúng ta gỡ xuống vật này, trận pháp mới bị phát động. Viêm Tường hoàn toàn chính xác không lưu lại hậu hoạn gì đâu. Người cứ việc thu đi. Lôi Hạc nhặt chùy thủ trên mặt đất lên, dùng thần thức dò xét một phen, sau đó đưa chùy thủ tới. Viên Minh tiếp nhận chùy thủ màu đen, vận khởi thần thức dò xét, trên mặt lướt qua vẻ khác lạ. Chuôi chùy thủ này lại là một kiện binh khí kịch độc, phía trên ẩn chứa kịch độc kinh người, đơn giản có thể ăn mòn tàn dã pháp lực của hắn. Viên Minh vội vàng tăng lớn pháp lực, cũng dung nhập một cỗ lực lượng hàn nguyệt giới vào bên trong đó, mới miễn cưỡng ngăn cản được kịch độc ăn mòn. Mà làm cho hắn khiếp sợ là kịch độc trên chuôi chùy thủ này gần như không kém nhất nhật hồng. Không chỉ như thế, độc tính ở trên chùy thủ còn đang không ngừng biến hóa. Hòa trì tinh thông phân biệt độc, từ cực thái tuế càng có thể dung hợp trăm ngàn loại kịch độc. Viên Minh đi theo học đã lâu, hiểu về độc vật càng tiến từng ngày. Kịch độc chùy thủ này khi thì là kịch độc mộc thuộc tính, khi thì là khuynh hướng thổ thuộc tính, sau lại chuyển hướng hỏa độc, thực sự khiến hắn không nghĩ ra. Đáng tiếc hòa trì đang đột phá, nếu không có thể để nó phân biệt một chút kịch độc này. Cẩn thận, kịch độc này lợi hại, dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ bị xâm nhiễm cũng sẽ có đại phiền toái, người chớ trực tiếp va chạm vào. Lôi Hạc nhắc nhở. Lôi Hạc tiền bối kiến thức rộng rãi, có biết lai lịch của loại độc này không? Kịch độc Viên Mỗ gặp không ít, nhưng kịch độc không ngừng biến hóa thuộc tính thế này ta lại chưa bao giờ thấy qua. Viên Minh hỏi. Hả? Người có thể nhìn ra nội tình của độc này, nhãn lực không tệ. Kịch độc ở trên chùy thủ này hoàn toàn chính xác không phải là độc bình thường, mà là cổ độc. Trong mắt của Lôi Hạc lướt qua một tia kinh ngạc nói. Cổ độc? Viên Minh kẽ giật mình. Người không biết cũng không kỳ quái, cổ độc là vật bí chế của ngũ tiền giáo Nam Cương, đều luyện từ rất nhiều loại kịch độc trên thân cổ trùng, lại dùng bí thuật ngũ tiền giáo bồi dưỡng thành. Cổ độc do nhiều loại kịch độc xung hợp với nhau thành, bởi vậy có được mấy loại thuộc tính, rất khó chống cự, chúng cổ độc cũng rất khó có thể hóa giải. Lôi Hạc đang cố ý kết giao với Viên Minh nên cẩn thận giải thích. Viên Minh nghe thế thì trong lòng hơi động, cổ độc này ngược lại khá giống với Tử Cực Thái Tuế của hắn. Tiền bối hiểu sâu về kịch độc, tiểu tử bội phục. Ta nghe người ta nói rằng Sa Nhất tộc cũng tinh thông dùng độc, lợi hại nhất là một loại kịch độc tên là Nhất Nhật Hồng. Không biết trên phương diện dùng độc, Sa Nhân tộc và Ngũ Tiền giáo thì ai mạnh hơn? Hắn thừa cơ hỏi. Rất khó so sánh. Trên nghiên cứu kịch độc, Sa Nhân tộc và Ngũ Tiền giáo đi hai thái cực. Nhất Nhật Hồng Sa Nhân tộc chính là kịch độc thủy thuộc tính. Nhất Nhật Hồng có thể nói là phát huy kịch độc thủy thuộc tính tới cực hạn. Cổ độc Ngũ Tiền giáo lại do nhiều độc tương dùng, dung nhập rất nhiều loại kịch độc, uy lực cổ độc càng thêm mạnh mẽ. Lôi Hạc nói. Viên Minh nghe rõ, Sa Nhân tộc dùng độc sở trường một loại, mà Ngũ Tiền giáo thì đều đi theo con đường uyên bác. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hắn đa tạ một tiếng, suy nghĩ một lát rồi ném chùy thủ vào Tử Cực Thái Tuế ở Linh Thú Đại. Tử Cực Thái Tuế phát giác được cổ độc ở trên chùy thủ màu đen, ngoại ngoại thân thể bỏ tới, cả người vỡ ra một vết rách, như thể mở ra cái miệng nuốt chùy thủ vào. Một cốt độc ban màu đen xuất hiện ở trên người của Tử Cực Thái Tuế, nhanh chóng quét tán ra. Bên ngoài thân của nó hiện ra một cỗ tử quang bao phủ độc ban màu đen vào bên trong đó. Độc ban khuếch tán ra lập tức chậm lại, nhưng vẫn còn đang khuếch tán. Viên Minh hơi nhíu mày, cổ độc này không hổ có thể so với Nhất Nhật Hồng, ngay cả Tử Cực Thái Tuế nhất thời khó có thể hóa giải. Thế nhưng Tử Cực Thái Tuế danh xưng có thể dung hợp vạn độc, bỏ chút thời gian hóa giải cổ độc này cũng không thành vấn đề. Tiểu hữu, tính tình Viêm Tương đạo hữu là như vậy, người cũng không cần phải quá lo lắng. Chờ ra Tam Tiên Đảo, ta gọi Kim Hóa đạo hữu khuyên nhủ Viêm Tương sẽ không để cho hắn ra tay với người. Lôi Hạc thấy Viên Minh trầm mặc không nói thì khuyên nhủ. Viên Minh gật đầu, trên thực tế cũng không xem trọng uy hiếp của Viêm Tương. Sau khi hai người nói chuyện, Viêm Tương đã phát hiện vấn đề của truyền thống trận, bắt đầu chữa trị. Lại nói, bên ngoài có một đầu thú yêu cấp 4 trông coi. Ta và Viêm Tương dựa vào thủ đoạn ẩn nấp đi tới, cô không kinh động nó, làm sao người né tránh đầu thú yêu kia được. Lôi Hạc tựa như cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, một hai câu bắt đầu nói chuyện phiếm với Viên Minh. Viên Minh ngẩng đầu, nháy mắt, đáy mắt đầy vẻ mờ mịt. Đầu thú yêu kia không phải bị hai vị tiền bối giết sao? Cái gì? Thú yêu đã bị chết rồi sao? Lôi Hạc trừng lớn mắt. Đúng vậy, dọc đường ta đi trên phía rừng cây, phát hiện thi thể một con thú yêu, lúc này mới dừng lại dò xét, xúc động cấm chế bị truyền tống đến nơi này. Viên Minh nói. À vậy sao? Lôi Hạc nhíu mày lại. Trận pháp truyền tống tồn tại vấn đề không lớn, Viêm Tường rất nhanh chữa trị xong. Ba người đứng trong trận, bạch quang lóe lên rồi còi điện ở dưới mặt đất, quay lại rừng cây. Lôi Hạc phi thân đi lên, đi vào chỗ Hoa Chí thôn phệ Dung Yêu. Thi thể của Dung Yêu bị Hoa Chí thôn phệ hơn phân nửa, chỉ còn lại có hải cốt. Lôi Hạc nhìn lướt qua bên cạnh, đó là vết tích kinh thiên của Tứ Tinh Cửu Long Thương gây ra. Trên mặt đất có một cái hố sáng loáng, rộng mấy trượng, sâu không thấy đáy, như có người khoét mặt đất trong rừng cây thành một khối. Thân cảnh của đại thụ Thê Lương bị khí lãng quét qua, đứng sừng sững ở đó, trơ trụi không còn cành lá. Cảnh tượng như vậy một mực kéo dài ra, từ trên cao nhìn xuống, thấy mà giật mình không thôi. Đây chắc là do vị đạo hữu nào đó thi triển. Viêm Tường bay tới cảnh này lấy làm kinh hãi. Lôi Hạc không nói gì, mà quay đầu nhìn Viên Minh chậm rãi bay lên không trung. Ta cũng không biết, lúc trước tới đây thì đã nhìn thấy cảnh tượng này, còn tưởng là thủ bút của hai vị tiền bối. Viên Minh vẫn một mặt mờ mịt như cũ, ánh mắt của Viêm Tường chớp động một lát, tựa như tin lý do Viên Minh thoái thác, lại nghiêng đầu đi. Có thể là vị đạo hữu nguyên anh kỳ nào đi ngang qua. Xem ra chúng ta chậm không ít, đã có người đi trước chúng ta rồi. Vẫn không nên tiếp tục dừng lại, mau chóng đi ba tòa sơn phong kia thôi. Lôi Hạc gật đầu, lại quét mắt nhìn một mảnh rừng cây hỗn độn, lấy ra một chiếc phi trù lớn chừng bàn tay, ném tới phía trước. Phi trù giải ra theo gió, không lâu sau đã khôi phục nguyên trạng. Thấy thế, Viên Tường leo lên phi chu, mà Lôi Hạc thì quay đầu nói một tiếng: "Viên tiểu hữu, người cũng lên đi." Viên Minh suy nghĩ một chút cũng bay lên. Trên Phù Tăng đảo đã có rất nhiều người tới tám tên đảo, hắn cũng không thể tiếp tục chậm rãi đi tới. Huống chỉ có hai người Lôi Hạc, nếu gặp lại yêu thú cấp 4, hắn cũng không cần phải mạo hiểm đơn đả độc đấu. Lôi Hạc đứng ở đầu phi chu, bấm niệm pháp quyết. Phi chu chẳng mấy chốc gia tốc, nhanh chóng đuổi về phía núi cao, tốc độ dị thường nhanh chóng, không dưới tốc độ của Lôi Vũ. Chương 522, Lòng Nha Tình. Khu rừng rậm này rộng lớn ngoài dự đoán, ba người Viên Minh bay chừng nửa ngày mới đi qua hết, đến một hồ nước vô cùng rộng lớn. Đoạn đường này lại thuận lợi dị thường, có lẽ do hai cái nguyên anh tọa trấn mà đoàn người không gặp phải yêu thú nào cản đường, cũng không gặp phải tu sĩ đi tới tam tiên đảo nào khác. Điều này khiến cho Lôi Hạc và Viêm Tường không khỏi âm thầm lo lắng. Ngược lại, Viên Minh lại cứ thoải mái mà đi, không kêu không gấp. Hồ nước trước mắt mờ ảo mênh mông, mây mù nhàn nhạt lượn lờ ở trên mặt hồ yên tĩnh, không có lấy một gợn sóng. Xa xa, ngay giữa hồ có thể lờ mờ thấy được ba hòn đảo nhỏ, như thể cắt gọt, thành hình nón gọn gàng. Lúc trước Viên Minh ở bãi biển nhìn thấy là một phần của ba ngọn núi này. Cái cần đám người Viên Minh nhất là một ngọn núi óng ánh màu vàng kim. Trên ngọn núi gợn lên từng vòng gợn sóng rực rỡ chói mắt. Viêm Tường và Lôi Hạc đứng sóng vai ngay mũi thuyền, mắt nhìn ngọn núi màu vàng. Ngọn núi màu vàng này chói mắt như mặt trời, không sai, đây chính là Kim Quỷ Tiên Đảo. Viêm Tường nói, ánh mắt không che giấu vẻ hưng phấn. Tam Tiên Đảo, Tam Tiên Đảo, ta vốn còn cho rằng là ba hòn đảo trên biển, không nghĩ lại là ba hòn đảo giữa hồ. Chỉ là dù có lớn thật nhưng cũng không so được với Phù Tang đảo, cũng không phát dị tượng ngàn dặm như Phù Tang thần thủ, có thể gánh được danh tiếng là Tam Tiên Đảo sao? Lôi Hạc nhìn một lúc lâu, vừa tự lẩm bẩm rồi khẽ lắc đầu. À, vậy thì sao? Nói cho cùng thì Tam Tiên Đảo dương danh khắp thiên hạ, còn không phải vì đó là đạo tràng của tiên nhân, có ẩn chứa cơ duyên ngàn năm hay sao? Đừng nói là ba hòn đảo ở giữa hồ, mà chỉ là ba mù đất, có tiên nhân trưởng cư cũng có thể được coi là tiên sơn. Viêm Tường thay đổi vẻ đạm mạc lúc trước, ánh mắt đầy cuồng nhiệt. Viêm Tường đạo hữu nói đúng. Lôi Hạc không có ý kiến, chỉ phụ họa một câu. Y quay đầu nhìn thoáng qua Viên Minh, tiếp tục thi pháp thúc giục phi chu vượt qua màn sương mù mỏng trên bờ hồ, chạy về phía ba hòn đảo. Nhưng phi chu vừa bay vào phạm vi của hồ không lâu thì mặt hồ bình tĩnh chợt xuất hiện một cơn cuồng phong cuốn tới. Lôi Hạc bất ngờ không kịp đề phòng, khiến phi chu bị cuồng phong tập kích mà lắc lư điên cuồng. Cùng lúc đó, bầu trời cũng thoáng cái tối sầm xuống, mây đen từ đầu kéo tới che kín cả ánh mặt trời. Cuồng phong trước mặt hồ gào thét, quay đến mây mù đục ngầu, tạo thành một vòi rồng cao tới chân trời, vọt tới phi chu. Mới ở cách ngàn xa mà phi chu đã sốc này kịch liệt như sắp bị gió cuốn bay. Lôi Hạc biến sắc mặt, lập tức thi pháp cố gắng giữ cho phi chu ổn định. Viêm Tường hất tay áo lên, một chiếc quạt lông xanh lá cây bay ra, hướng về phía vòi rồng phẩy một cái. Chỉ thoáng sau đó, cuồng phong màu xanh phô thiên cái địa cuồn cuộn ra, vọt tới vòi rồng ngăn cản thế tới của nó. Lôi Hạc ngầm hiểu, vội vàng điều khiển phi chu bay qua một bên. Nhưng mà cuồng phong màu xanh này vừa mới đến gần vòi rồng, đã bị sức gió kéo vào, dễ dàng bị cột gió vòi rồng cắn nuốt. Không bao lâu sau đã biến mất không còn dấu vết. Vòi rồng cuốn tới, phi chu cũng bị kéo về phía trung tâm của vòi rồng. Không tốt, uy lực của vòi rồng quá lớn, chúng ta không ngăn cản được, mau lui. Viêm Tường quát to. Không cần gã nhắc thì Lôi Hạc cũng đã nhìn rõ được tình huống trên hồ, pháp quyết trong tay biến đổi. Trên phi chu bắt đầu bay lên từng tia lôi điện. Nhưng những con rào lòng xé rách cuồng phong cuồn cuộn xung quanh, lui dần về phía sau, mà ba người vừa mới bay vào trên mặt hồ nên đã nhanh chóng trở về bờ. Vừa đến bờ thì tất cả sóng gió trên mặt hồ đều biến mất, mây đen trên không trung cũng không còn thấy bóng dáng, như thể chưa từng xuất hiện. Xem ra cột gió kia là cấm chế bày ra trên mặt hồ, không cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận tiên sơn. Lôi Hạc hít sâu một hơi, chậm rãi nói, có lẽ là khảo nghiệm. Nếu là tiên sơn, đương nhiên sẽ không để chúng ta tùy tiện tới gần. Viên Minh nói. Viên tiểu hữu nói có lý, vậy chiếu theo ý của người, thì làm sao để thông qua khảo nghiệm này? Viêm Tương nhìn lại, có hai vị tiền bối ở đây, làm sao một tu sĩ kết đan nho nhỏ như tại hạ dám múa rìu qua mắt thợ, dựa theo hai vị làm chủ là được. Viên Minh cười nói, nếu vậy cũng mời Viên tiểu hữu thử vào mặt hồ một lần. Sắc mặt của Viêm Tường lạnh lẽo, không chút khách khí nói. Viên Minh nghe thế thì nhướng mày. Viêm Tường đạo hữu, chúng ta còn chưa biết rõ cấm chế trên mặt hồ là gì. Viên tiểu hữu cũng chỉ là tu vi kết đan, một mình bay qua đó thì quá nguy hiểm. Lôi Hạc ho khan một tiếng khuyên nhủ. Viên tiểu hữu không phải là kết đan bình thường, thực lực không dưới ta và ngươi. Lúc nãy chúng ta đã ra tay qua, có thể từ tiếp cũng chỉ có kết quả giống hiện tại. Nếu cột gió này là khảo nghiệm thì có lẽ với viên tiểu hữu sẽ có phản ứng khác. Viêm Tường cười khẽ nói. Chuyện này... Lôi Hạc sửng sốt, lộ ra vẻ do dự. Viêm Tường tiền bối nói có lý, để tại hạ thử một lần. Nếu gặp phải nguy hiểm thì vạn bối sẽ nhanh chóng trở về, mong rằng hai vị tiền bối chớ trách. Viên Minh cười thoải mái nói, đương nhiên rồi. Viêm Tường thản nhiên nói. Viên Minh nhìn về phía mặt hồ, không nói nữa. Tuy rằng Viêm Tường che giấu rất kỹ, nhưng năng lực tình động của hắn cũng không tầm thường, vẫn có thể cảm ứng được trong lòng đối phương không lúc nào không nhộn nhạo sát cơ. Lôi Hạc lại lộ vẻ áy náy, lấy một tấm phù lục trong túi chiếc vật ra đưa cho Viên Minh nói, lần này tư đầy vội vàng nên không mang theo bao nhiêu thứ, chỉ có tấm kim thân tịch pháp phù này, kích phát có thể đỡ được một đòn toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh. Tiểu hữu cứ tạm thời cầm theo. Viên Minh nhận phù lục, chân thành nói đa tạ, rồi hít sâu một hơi bay ra ngoài mặt hồ. Hắn vừa mới lướt qua khỏi mặt hồ thì bầu trời đã nháy mắt tối sầm lại. Chỉ có điều dù mặt hồ cũng nổi lên cuồng phong, nhưng lại chưa hình thành vòi rồng, sức gió cũng yếu hơn hẳn lúc trước đó. Dù vậy, khi cuồng phong ập vào mặt, Viên Minh vẫn cảm thấy đau đớn như dao cạo, đồng thời còn có một luồng lực lượng cực lớn không ngừng đẩy người hắn ngược về phía bờ hồ. Hắn thúc giục pháp lực tới 7 phần mới có thể duy trì được màn linh quang phòng hộ bên ngoài, miễn cưỡng ngăn cách được gió thổi tới, sau đó bay về phía tám thiên đảo. Ven bờ hồ, hai người Lôi Hạc nhìn thấy vậy mà cũng lộ vẻ vui mừng. Viên Minh cũng gặp phải cuồng phong có sức gió không yếu, nhưng vẫn không sánh được vòi rồng có khi thế ngập trời lúc trước. Xem ra Viêm Tương đạo hữu đoán không sai, cấm chế cuồng phong này đối với mỗi người sẽ có mỗi uy lực khác nhau. Lôi Hạc trầm ngâm nói, không chỉ là như vậy, vừa rồi cột gió ngập trời kia có lẽ cũng có gió chúng ta cùng ở chung trên một con thuyền, sức gió chồng sức gió lên, theo ý ta tiếp theo mỗi người phân tán mỗi nơi mà đi thì tốt hơn. Viêm Tường cúi đầu than nhẹ, không sai, chúng ta cũng xuất phát thôi. Lôi Hạc nói. Viêm Tường lại không đi, chỉ nhìn bóng lưng của Viên Minh gian nan tiến về phía trước, ánh mắt chợt lóe lên, gã nói, Viên tiểu hữu còn chưa đi được bao xa, vẫn nên chờ xem tình hình ở sâu bên trong đã, không chừng lại có biến hóa khác. Lôi Hạc nghe thế không nói gì, xem như cũng đồng ý với Viêm Tường. Với ánh mắt nhìn chăm chú của hai người, Viên Minh gian nan đi tới, thoáng cái đã đi được hơn 10 dặm. Ngay lúc này, hư không phía trước của hắn chợt vặn vẹo, rồi một tinh thể màu trắng hình mặt trăng lưỡi liềm lớn chừng bàn tay chợt xuất hiện, tàn ra mùi hương mê người. Xung quanh là cuồng phong dồn dập, thế nhưng tinh thể màu trắng này lại như không bị ảnh hưởng, cứ nhẹ nhàng lơ lửng ở đó. Đây là thứ gì? Viên Minh khẽ giật mình, cũng không bỏ qua mà vùng tay phát ra một luồng ánh sáng xanh cuốn nó về. Đó là... Viêm Tường nhìn thấy tinh thể màu trắng, mắt sáng lên, vội vàng phi thân tiến vào hồ nước. Ánh mắt cầu Lôi Hạc cũng sáng lên, vận độn quang đuổi theo phía sau, cả hai cách nhau hơn 10 trượng. Hai người vừa bước ra khỏi bờ hồ đã cảm nhận được một luồng cuồng phong ập tới. Sức gió mạnh hơn Viên Minh nhận lấy không ít, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được của hai người. Hai người phỏng đoán không sai, cũng an tâm hơn, gian nan nhắm hướng tiên sơn mà đi. Ba người chống chọi cuồng phong một đường tiến tới. Lôi Hạc và Viêm Tương là tu sĩ Nguyên Anh, nên dù đối mặt với sức gió mạnh hơn Viên Minh, nhưng tốc độ nhanh hơn hắn không ít. Bởi vậy chỉ sau hai nén nhang, bọn họ đã bắt gần kịp Viên Minh. Ngay lúc này, hư không bên trái lại xuất hiện luồng sáng trắng thứ hai, một tinh thể màu trắng lại xuất hiện. Ánh sáng đỏ bên ngoài thân thể của Viêm Tương sáng lên, tốc độ của y tăng lên gấp đôi, đến thẳng tới chỗ tinh thể. Lôi Hạc cũng hóa thành một luồng sáng tím cướp lấy, nhưng vẫn chậm một bước, nên tinh thể trắng kia đã rơi vào trong tay của Viêm Tương. Khoảng cách hai người đã rút ngắn dưới hơn 10 trượng. Cuồng phong cũng nhanh chóng trở nên dữ dội. Một cột lốc xoáy nhỏ hơn lần trước đã xuất hiện, nhào tới hai người. Viêm Tương và Lôi Hạc kinh hãi, vội vàng nhanh chóng tản ra. Nhưng cột lốc xoáy vẫn không ngừng buông thà mà tách làm hai, đập vào linh quang hộ thể của hai người. Những tiếng va chạm ầm ầm vang lên, Viêm Tương và Lôi Hạc bị đánh bật ra, bay ngược 200 dặm mới ổn định lại thân thể. Khóe miệng cả hai đều ứa ra một vệt máu, hiển nhiên đã bị cột gió xoáy đánh bị thương. Viêm Tương không để ý mà lật tay thú tinh thể màu trắng vào, tiếp tục bay về phía trước. Trên mặt của Lôi Hạc xuyệt qua một tia ảo não, hiển nhiên là tiếc nuối không lấy được tinh thể kia. Y không để ý tới tường thế nữa mà vận linh quang hộ thể tiếp tục đi tới. Lôi Hạc tiền bối, tinh thể màu trắng này là thứ gì? Viên Minh nhìn thấy hai người không để ý nguy hiểm mà cướp đoạt tinh thể trắng, bèn truyền âm hỏi Lôi Hạc. Viên tiểu hữu không biết lòng nhà tinh, cũng khó trách thứ này đã không xuất hiện cả ngàn năm nay rồi. Lôi Hạc truyền âm trả lời. Lòng nhà tinh là thứ gì? Viên Minh hỏi. Không ai biết cụ thể lòng nhà tinh là gì. Nghe nói sau khi thượng cổ thần long vẫn lạc, long khí ngưng tụ thành, vật này không có tác dụng nhiều với tu sĩ nhân tộc chúng ta, thế nhưng để nuôi dưỡng linh thú lại có hiệu quả cực tốt. Nếu là linh thú thuộc tính rắn, rào, thì còn có tác dụng gia tăng lực lượng huyết mạch vô cùng thần kỳ. Vừa dứt lời, y đã hóa thành một đạo lôi quang, vội vàng đuổi theo Viêm Tương. Ánh mắt của Viên Minh sáng ngời, nhưng ngay lập tức ảm đạm. Lòng nhà tình này có vẻ như là phần thưởng của cấm chế cuồng phong, sẽ không xuất hiện ngẫu nhiên. Tốc độ của hắn còn lâu mới bằng Viêm Tương và Lối Hạc, cho nên hẳn là sẽ không thể lấy thêm được. Chẳng qua đây cũng là niềm vui ngoài dự liệu, còn hắn thì cũng đã may mắn lấy được một tinh thể rồi. Hết chương 522. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.